Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Khương Chấn Thiên nghe thấy lời của Khương Lưu Huỳnh, những nếp nhăn trên mặt ông đều co lại. Con còn không bằng chó. Bố nuôi một con chó, ít ra nó sẽ vẫy đuôi cầu xin bố, biết báo đáp. Còn con thì sao? Bố đã nhìn rõ con rồi. Không phải là con muốn thay đổi, mà chỉ vì nhớ đến tài sản nhà ta nên mới trở về giả vờ ngoan ngoãn. Đúng không? Khương Lưu Huỳnh lau nước mắt ở khóe mắt. Trong lòng đã bị tổn thương hoàn toàn. Bình tĩnh hỏi, vậy ra tôi trở về nhà cũng phải có lý do sao? Ông là bố của tôi thật sao? Cô đột nhiên rất muốn mình giống như các anh trai, đều là phôi thai nhân tạo của mẹ, không có chút quan hệ gì với người đàn ông này thì thật tốt biết bao. Tại sao cô lại phải có một ông bố như thế này? Khương Lưu Huỳnh thu ánh mắt lại, không chút do dự chạy về phía cửa sổ. Nếu không thể ra cửa, thì chạy cửa sổ chắc sẽ được chứ. Tiếc là cô vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Khương Chấn Thiên. Chỉ nghe ông ta lớn tiếng quát, bắt tên trộm đó lại. Mấy người hầu đứng xem lập tức lao về phía Khương Lưu Huỳnh. Trong đó có một người hầu nữ vừa rồi đã có xung đột với cô ngoài cửa. Càng ra sức, đẩy cô ngã xuống đất. Trong lúc hỗn loạn còn giẫm lên ngón tay của Khương Lưu Huỳnh. Kéo tóc cô, như thể muốn phát tiết tất cả sự uất ức. Á, người ta nói 10 ngón tay gắn với trái tim. Cơn đau nhói khiến Khương Lưu Huỳnh theo bản năng kêu lên. Tiếng kêu này khiến cả nhà giật mình. Dù biệt thự có cách âm tốt thế nào cũng vẫn lọt vào tai tất cả mọi người ở trên lầu. Khương Thành Du là người xuống đầu tiên. Nhìn thấy đám người hầu đang quây quanh nhau, anh ta cau mày, quay đầu hỏi người bố duy nhất có mặt. Chuyện gì vậy? Bố, họ đang làm gì vậy? Buông ra hết đi, Khương Lưu Huỳnh, đừng giả vờ nữa. Khương Chấn Thiên căn bản không nhìn rõ Khương Lưu Huỳnh bị bao vây chịu đựng gì. Chưa nghĩ gì đã cho rằng cô đang giả vờ đáng thương. Khi họ giải tán và đỡ Khương Lưu Huỳnh đứng dậy, đúng lúc Khương Tư Niên cũng xuống lầu. Chuyện gì nữa vậy? Anh ta theo bản năng nghĩ rằng Khương Lưu Huỳnh lại gây chuyện. Dường như mỗi lần cô trở về nhà là lại có ầm ĩ. Nghĩ đến đây, sự chán ghét trong lòng Khương Tư Niên đối với Khương Lưu Huỳnh lại tăng thêm một bậc. Khương Chấn Thiên đáp, hừ, có thể là gì nữa? Chẳng qua là em gái của các con vừa nhận được tiền đã không kìm được muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta. Một đứa trẻ vừa mới trưởng thành, trí óc vẫn chưa hoàn thiện mà lại cầm nhiều tiền như vậy. Bố không lo sao được. Bố giữ tiền cho nó mà không phải là không trả lại. Đợi nó kết hôn rồi bố sẽ đưa tiền đó cho nó làm của hồi môn. Khương Lưu Huỳnh che ngón tay bị thương, đau đớn không thể tả. Nghe thấy câu nói này càng như đổ thêm dầu vào lửa. Các cư dân mạng cũng không khỏi đau đớn la lên. Không biết có phải lâu rồi chưa cảm nhận được sự đồng cảm. Cơn đau đột ngột này khiến họ đều phải tháo kính ra. Hoặc tránh xa loa, mất một lúc lâu mới thấy xuất hiện trên màn hình. Tôi thật sự muốn gi ế xê thằng đàn ông hèn hạ này. Chính ông ta là kẻ dựa vào gia đình vợ, vậy mà lại yêu cầu con gái mình phải lấy người khác. Con mẹ nó, ông ta lo lắng là vì không yên tâm mà, thực ra là tham lam muốn có tiền đó thôi. Ôi trời, đau quá. Cô hầu gái đó thật quá ác độc, có vẻ quen quen, cô gái này có phải là người mấy năm trước dụ dỗ chủ nhà bị kiện không? Khương Chấn Thiên thuê loại người hầu gì vậy? Thật không thể tin được. Bên ngoài màn hình, Khương Chấn Thiên không chỉ cảm thấy tay đau, mà mặt ông ta cũng nóng rát. Làm sao ông ta có thể không phân biệt đúng sai đã cho rằng Lưu Huỳnh đang giả vờ? Đều là do người hầu đáng ghét kia. Và tiền, ông ta thật sự thèm muốn số tiền này. Vì trong mắt ông, số tiền này vào tay Lưu Huỳnh sẽ chẳng có ích gì. Nếu ông biết con gái mình lợi hại như vậy thì chắc chắn ông đã không giành lấy tiền của cô. Hơn nữa, thế này, có tính là ông cũng đang lo lắng cho cô không? Một cô gái nhỏ cầm trong tay bao nhiêu tiền như vậy? Nếu kẻ xấu biết được và muốn cướp thì phải làm sao? Nếu có ai biết được suy nghĩ hiện tại của ông ta, chắc chắn sẽ mắng ông một câu. Giả tạo, dù Khương Chấn Thiên thật sự lo lắng, thì tại sao ông không thể trò chuyện với con gái, cùng nhau bàn bạc cách sử dụng số tiền này, thay vì như hiện tại, trực tiếp giành lấy và lấy lý do, giữ hộ, để chiếm làm của riêng. Thật là nực cười khi một lý lẽ đơn giản như vậy mà lúc đó không ai cảm thấy sai. Khương Tư Niên lúc này cũng nhìn Khương Lưu Huỳnh với ánh mắt bất mãn. Lớn tiếng chất vấn, Khương Lưu Huỳnh, giờ em ăn ở trong nhà, có chỗ ở trong nhà, tại sao lại cần nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ em vẫn muốn tiếp tục làm những việc trái pháp luật sao? Khi anh ta biết Khương Lưu Huỳnh muốn mang số tiền này để cắt đứt quan hệ với gia đình, hình ảnh cô thuê người đánh Khương Diễm lập tức xuất hiện trong đầu anh ta. Bây giờ cô lại có thêm nhiều tiền. Có lẽ lần này cô không chỉ nhằm vào em trai, em gái và mẹ kế, mà còn muốn trả thù tất cả bọn họ. Nếu để cô đi, có phải là tự chôn một quả bê? Em ở trong nhà không? Hạt rẻ rang đường Khương Thành Du mặc dù không nghĩ xa như Khương Tư Niên, nhưng trong lòng vô cùng ghen tị với việc Khương Lưu Huỳnh chỉ gặp bà ngoại một lần mà đã có thể nhận được nhiều tiền như vậy. Vì thế anh ta tự nhiên đứng về phía bố và anh trai. Đồng tình nói, đúng vậy, Khương Lưu Huỳnh, em căn bản không xứng đáng có số tiền này. Nếu bố đã nói như vậy, thì em hãy ngoan ngoãn giao tiền lại đi. Khương Lưu Huỳnh đã hoàn toàn nhận ra vị trí của mình trong mắt họ. Như lời bố cô nói, còn không bằng một con chó. Vậy thì cô cũng không muốn nói thêm gì với họ nữa. Chỉ một câu, 1 tỷ này tôi có thể đưa các người. Nhưng tôi có một điều kiện. Con sao có thể ích kỷ như vậy? Chỉ muốn đuổi đi Oản Oản sao? Khương Tư Niên dường như đã nhìn thấu cô. Chưa đợi cô nói điều kiện đã vội vàng phủ nhận. Lại là như vậy, nhưng kỳ lạ là lần này cô dường như không còn buồn nữa. Khương Lưu Huỳnh đưa tay lên ngực. Trái tim cô lần đầu tiên đập ổn định đến vậy. Vì thế cô không quan tâm đến việc Khương Tư Niên tiếp tục nói. Mà tiếp tục nói, điều kiện của tôi là, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào với các người nữa. Đây là suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu cô, nhưng không hiểu sao trái tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Là vì đây không còn là điều kiện nữa, mà là sự thật phải không? Anh trai cô đã không còn là anh trai của cô, mà là anh trai của Khương Oản Oản. Bố cô đã không còn là bố cô, mà là bố của Khương Oản Oản. Khương Oản Oản là ai? Là con gái của Vương Quyên. Cũng là kẻ thù, là tội phạm G-I-E-C người. Cô nhất định sẽ để họ tận mắt chứng kiến sự thật. Tự mình cảm nhận tất cả nỗi đau và sự bất công mà cô đã phải chịu đựng từ họ. Ngoài ra, cô còn phải khiến cả thế giới thấy được bộ mặt thật của Vương Quyên và Khương Oản Oản. Để báo thù cho người mẹ đã khuất và cho chính bản thân mình. Vì vậy, điều kiện của cô là các người phải sống thật tốt. Cách chương.